Nam chính xuất sắc nhất, chương 63, phim mới, góc truyện audio.com. Editor, Dim Kodon, là Nghiêm Thư, cô Nghiêm giữ chức biên kịch, đạo diễn Tiêu Dương chuyên quay phim truyền hình cổ trang với quy mô lớn, cơ hội quá khó được. Vương Hữu Lan biết lưu ý biên kịch của đã đi tìm Lục Dương, là cô Nghiêm Thư thấy được poster game, sau đó hỏi tình huống của em với thầy Lưu. Thầy Lưu đương nhiên cực lực tiến cử em với cô Nghiêm Thư, cho nên mới nói chuyện hợp tác. Lục Dương đương nhiên biết tên của Nghiêm Thư và Tiêu Dương. Một người là biên kịch nổi tiếng nhất trong nước, sở trường là phim cổ đại. Tác phẩm tiêu biểu có Và Trước Sau được giải Phi Thiên và Bạch Ngọc Lan trao giải biên kịch xuất sắc nhất. Một người còn lại là đạo diễn am hiểu quy cổ trang chính kịch. Ba của Tiêu Dương là nhân vật lĩnh quân trong giới đạo diễn phim điện ảnh đời thứ hai nước Hoa, bản thân Tiêu Dương vẫn chưa đến 40 tuổi. Nhưng bởi vì vẫn đi theo bên cạnh ba học tập và thực hành, cho nên trình độ sâu xa, trước đó hai người bọn họ tuy chưa từng hợp tác. Nhưng đều là nhân vật vang dội trong lĩnh vực của mỗi người, lần này bên nhà sản xuất có thể tụ tập hai vị đại thần chung một chỗ. Kế hoạch tuyệt đối không nhỏ, Vương Hữu Lan kiềm chế kích động trong lòng, cuối cùng khôi phục lý trí, nhưng cạnh tranh khẳng định cũng rất lớn. Điều này chúng ta phải chuẩn bị tâm lý, Lục Dương gật đầu tỏ vẻ bản thân hiểu rất rõ ràng, đồ tốt mới có người tranh đoạt. Trước đó có thể quay phần lớn lý do chính là đạo diễn Ngô Bình đề cử mình với đạo diễn Lưu Văn Lược. Điều này tương đương đi một nước cờ đầu tiên, bằng không ngay cả cơ hội thử vai cậu cũng không chiếm được lúc này đây. Biên kịch game và thầy lưu ý giật dây giúp Lục Dương, ít nhất có ấn tượng tốt trong lòng cô Nghiêm Thư, ở trên trụ cột tốt như vậy. Lục Dương đương nhiên ra sức chuẩn bị biểu hiện thật tốt, anh đã bàn bạc với thầy Lưu một hồi, cũng đặc biệt tìm người hỏi. Bên nhà đầu tư phim truyền hình lần này lại có Tông Thiên, vậy càng không cần lo lắng vấn đề tài chính. Lục Dương nghe Vương Hữu Lan nói trong lòng khẽ nhúc nhích, Tông Thiên, đúng vậy, nghe nói bộ phim mới sẽ quay ở phim trường mới xây đảo thành. Cũng là hạng mục du lịch nông trường của Tông Thiên, Vương Hữu Lan giải thích, bất quá y cảm giác đây không phải là chuyện Lục Dương cần suy xét. Cho nên chỉ nhắc sơ qua đã bắt đầu nói đến những chuyện khác, một khi tin tức chính thức thử vai công khai thì tiểu sinh nổi tiếng trong nước. Chỉ cần lịch trình chống chỉ sợ cũng sẽ nhìn chằm chằm cơ hội này, giải trí Trúc Tinh, công ty điện ảnh Nhạc Đô. Thậm chí ngay cả nghệ sĩ của truyền thông Bắc Á nhà mình cũng đều sẽ cạnh tranh lẫn nhau, nếu như cô Nghiêm Thư tự mình thông qua thầy lưu ý tìm đến em. Khẳng định trong lòng đã có suy nghĩ, em bên này phải cố gắng, chúng ta lại thông qua con đường khác trợ lực, chúng ta trước tiên không suy xét vai diễn. Dù có thế nào phải vào đoàn rồi nói, ý của y là nói vô luận diễn vai chính hay là vai phụ bình thường đều không tệ. Lúc này khoảng cách từ lúc Lục Dương đóng máy vai diễn trong đã hơn 2 tháng, Lục Dương đã sớm không kiềm chế nổi, muốn nhanh chóng vào đoàn phim mới. Không cần người đại diện nhà mình giải thích nhiều, cậu cũng hiểu rõ đạo lý này. Nếu là diễn viên trẻ tuổi bình thường vừa vào đã được đạo diễn nổi tiếng cho đóng vai nam hay có lẽ trong lòng đã sớm nóng nảy. Nhưng Lục Dương thì khác, cậu đã làm diễn viên quần chúng quá nhiều năm, cho rằng mỗi một cơ hội đều là cực kỳ trân quý, đều cần cố gắng hết sức. Nghiêm túc đối xử đấy, về phần là vai chính hay vai phụ đối với Lục Dương mà nói ngược lại không phải quá quan trọng là phim hay. Nhân vật có đáp nạn hình tượng. Vương Hữu Lan thấy Lục Dương sau khi đang đột nhiên hot và đột nhiên xảy ra phong ba gièm pha vẫn giữ tính tình như ban đầu không khỏi khen ngợi cậu bé này. Tâm tính kiên định ở trong lòng, yên tâm đi, vai diễn chúng ta khẳng định có thể tranh đoạt được, còn cố gắng tranh đoạt vai em thích. Vương Hữu Lan cười nói, đạo diễn Lư và thầy Lưu Ý khẳng định cũng không hy vọng nam hai của mình đi mua nước tương trong đoàn phim người khác đã trở lại. Đây là đang an ủi Lục Dương, nếu thầy Lưu Ý đồng ý giật dây, dựa vào tính cách của hắn khẳng định sẽ đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Âm thầm trao đổi với bạn Nghiêm Thư nhiều hơn, ồ đúng rồi, chuyện này anh có nhắc đến với người đại diện của Chu Y. Dưới tình huống điều kiện Chu Y cho phép cũng để cho cậu ấy đi thử xem, nhưng Chu Y đang bận chuyện album sẽ có thời gian không? Trong khi Lục Dương chỉ muốn đóng phim thì Chu Y rất cố chấp với âm nhạc. Lục Dương biết tình huống của Chu Y, cũng sợ bác Á Ký với Chu Y về sẽ bởi vì vấn đề phí tổn để cho Chu Y không thể không hy sinh thời gian làm âm nhạc mà đi làm chuyện y không muốn làm. Yên tâm đi, Liêu Tuyết Đình là người đại diện rất ôn hòa, cô ấy không sẽ hoàn toàn mặc kệ cảm xúc của Chu Y. Vương Hữu Lan nói chuyện với Lục Dương vẫn luôn trực tiếp sáng tỏ, kỳ thật ca sĩ đóng phim cũng không có chuyện gì không tốt. Có rất nhiều ca sĩ đều thông qua tác phẩm điện ảnh khác tích lũy sự nổi tiếng, sau đó con đường âm nhạc cũng càng chạy càng thuận. Y nghĩ tới cái gì bổ sung thêm, huống chi bộ phim này không phải còn có nhạc đầu phim, cuối phim và nhạc đệm sao? Tiếp xúc với đoàn phim mới nhiều một chút đối với Chu Y mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Lục Dương nghe Vương Hữu Lan nói như vậy cuối cùng mới yên lòng, bây giờ chỉ chờ chính thức thông báo đến, cố gắng đi. Vương Hữu Lan đã bắt đầu suy nghĩ những con đường nào của mình có thể tìm hiểu được sở thích của Nghiêm Thư và Tiêu Dương, đêm trước khi thử vai. Lục Dương biết được danh sách người cạnh tranh có đến không dưới 10 người được gọi tên là tiểu sinh đang hot hoặc đang nhảy lên hot. Nghe nói Trúc Tình cũng muốn đẩy Giang Kha vào thử vai, nhưng bị bên đoàn phim uyển chuyển từ chối. Lý do là nói trước đó Giang Kha đóng vai chủ yếu là phim thần tượng thời trang đô thị. Dáng vẻ của hắn nghiêng về hiện đại chỉ sợ không thích hợp với cổ trang. Nhưng người nhạy cảm vừa nghe lời này thì biết bên đoàn phim chỉ là lấy cớ từ chối Giang Kha. Chung quy rất nhiều diễn viên đều thay nhau đến đóng phim thời trang và phim cổ trang, trên cơ bản tạo hình hóa trang xong sẽ có cảm giác. Vì thế chờ đến lúc chính thức thử vai thì còn lại những nhân vật tranh đoạt vai nam đều là diễn viên có giá trị nhan sắc, có thực lực. Hơn nữa phía sau còn có công ty lớn, phòng làm việc ủng hộ, trong đó có Vệ Hà Tịch chung công ty với Lục Dương, Hàn Chân và Trần Trác của Trúc Tinh. Cùng với người có lực cạnh tranh nhất Cam Vinh của Nhạc Đô, mấy người này đều là tuổi không lớn, cũng đã cho ra nhiều tác phẩm xuất sắc. Là tiểu sinh rất có sự nổi tiếng đang hot, đặc biệt là Cam Vinh của Nhạc Đô, hắn không chỉ là con trai ruột của đạo diễn Cam Kiếm nổi tiếng. Còn đoạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trẻ tuổi nhất trong giải thưởng Bạch Ngọc Lan từ trước tới nay. Mặc dù gần 2 năm bởi vì quan hệ của ba mà hắn đã bắt đầu chuyển hướng sang màn ảnh rộng. Nhưng đối mặt với loại kịch bản và chế tác tốt như vậy cũng không khỏi trở về tranh đoạt một lần. Kỳ thật đối với Lục Dương cạnh tranh với nam diễn viên công ty khác ngược lại cũng không có gì. Nhưng đối mặt với người chung công ty vẫn luôn hơi xấu hổ, huống chi loại tình huống này đã không phải là lần đầu tiên, trên thực tế. Trước khi tuyển diễn viên thì Hạ Bình đã giúp Vệ Hà Tịch cướp vai kia của Lục Dương đóng, bởi vì quan hệ giữa đạo diễn Ngô và đạo diễn Lư. Hơn nữa thái độ của ông chủ Ngụy Bác nên Vệ Hà Tịch cuối cùng bị thua, nhưng người đại diện của y là Hạ Bình cũng không phải người ngồi chờ chết. Lập tức thông qua mạng lưới của mình tìm đến một bộ phim thần tượng gián điệp khác để cho Vệ Hà Tịch trở thành nam chính trong phim. So với vai nam hai của Lục Dương nghe qua còn phong cảnh mấy phần, bộ phim này khởi động máy chậm hơn một chút. Nhưng đóng máy lại cùng thời gian với bọn họ, thoạt nhìn cũng vì đuổi kịp phát sóng vào cuối năm hoặc là đầu năm sau. Mặc dù nội bộ công ty từng thêu dệt chuyện một hồi, nói vốn dĩ là Vệ Hà Tịch vào nhưng Lục Dương lại không có áp lực tâm lý. Nếu một diễn viên được chọn không có ở dưới bất cứ tình huống miệng hoặc văn bản có được xác định. Như vậy mọi người đối mặt với cơ hội đều công bằng giống nhau, chỉ nhìn một cách đơn giản ai có bản lĩnh thì lấy được, chỉ là không nghĩ tới. Khi cách chưa được 4 tháng thì bọn họ đã oan ra ngõ hẹp đụng mặt, cho dù Lục Dương không nghĩ như vậy, chỉ sợ đối phương cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng Lục Dương cũng có được một tin tốt, đó chính là chị Tư Tư cậu yêu nhất, Dương Tư Tự Xưng, đã thông qua thử vai trở thành nữ hai yên ổn. Nếu lần này Lục Dương cũng có thể tranh đoạt được vai thì có thể thuận lợi gặp lại cô, nam thần cánh xuyên đóng phim điện ảnh. Chỉ có chị và em sống nương tựa lẫn nhau, Dương Tư gọi điện thoại thúc giục Lục Dương nói, em nhất định phải đóng vai nam chính. Như vậy chị sẽ không cần thích người khác, có thể thích em, Lục Dương, đại khái là cảm thấy không hài lòng, Dương Tư tiếp tục nói. hoặc là em cướp nam năm đi, nghe nói nam năm thích nữ hai, mặc dù mọi người thử vai lấy được đều là tiểu truyện nhân vật. Chỉ có tích cách đại khái của nhân vật, không đề cập quá nhiều về cốt truyện, nhưng Dương Tư cũng có con đường của mình có thể hỏi thăm. Lục Dương cuối cùng nghe ra được đây là Dương Tư đang nghĩ biện pháp cổ vũ cậu. Ý của Dương Tư giống như ý của người đại diện Vương Hữu Lan của ý Lục Dương, để cho Lục Dương có thể cướp vai nam chính thì cướp vai nam chính. Nhưng nếu cuối cùng không thể cướp được cũng không cần nhụt chí, dù sao đây là một phim cổ trang lớn. Luôn có vai thích hợp có thể làm cho Lục Dương phát huy, lần này nam thần Cánh Xuyên không ở đây, chúng ta rốt cuộc có thể có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Cho nên em nhất định phải cố gắng, Dương Tư vừa cổ vũ vừa còn không quên đùa giỡn cậu bé đẹp trai một chút, Lục Dương, cuối tháng 11. Kiên kịch Nghiêm Tư chấp bút, đạo diễn Tiêu Dương chuyên quay phim cổ trang quy mô lớn bắt đầu công khai thử vai. Lục Dương và Chu Y đi với người đại diện của mình đến, dựa theo bên nhà sản xuất sắp xếp thời gian đến nơi chỉ định tham gia thử vai, lúc này đây. Lục Dương thấy được nam diễn viên Cam Vinh sinh ra ngậm muỗng vàng trong truyền thuyết. Bởi vì ba của Cam Vinh là Cam Kiếm, một trong những đạo diễn nổi tiếng trong nước, hơn nữa còn là một cổ đông trong Nhạc Đô. Lúc Cam Vinh còn rất nhỏ đã bắt đầu học tập biểu diễn, hơn nữa còn là loại khóa thực tiễn sinh động này. Trực tiếp học tập với các diễn viên có thực lực ở phim trường, 5 tuổi đóng một bộ phim đầu tiên chính là tác phẩm màn ảnh rộng của ba. Sau này lấy thành tích chuyên nghiệp nhất thi vào Học viện Hí kịch Trung ương, trong lúc đi học liên tiếp tham gia mấy bộ phim điện ảnh. 21 tuổi dựa vào một bộ phim Luân Thường Đạo Lý Gia Đình giành được giải nam phụ xuất sắc nhất do Bạch Ngọc Lan trao. Trở thành kỷ lục người giành được giải thưởng trẻ nhất, năm nay Cam Vinh mới 25 tuổi cũng đã tham dự qua gần 30 bộ phim điện ảnh lớn nhỏ. Đối thủ mạnh như vậy đây là lần đầu tiên Lục Dương gặp cách Trương.